Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 57, đêm đó. Làm Tony Dunn khoác ướt đẫm Âu phục, có chút chật vật đứng lên lĩnh thưởng đài thời điểm. Ở trước mặt hắn chờ đợi trao giải người chính là UEFA chủ tịch Platini. Vị này UEFA số 1 nhân vật, mặt mỉm cười mà nhìn Dunn đem mái tóc ướt nhẹp từ trước mắt đẩy ra. Cũng không dục, Dunn vừa bị các cầu thủ dùng bọn họ bình thường nước uống từ đầu lâm đến vĩ. Đó là ở dơ lên hắn quanh một vòng sân chi sau đó phát sinh cố sự. Dunn đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới. Rất là chật vật, hắn còn phải vui mừng may là đám tiểu tử kia không phải nắm sâm panh dội hắn. Bằng không hiện tại hắn khắp toàn thân dính nhơm nhớp, nhất định khó chịu chết. Platini vẫn như thế nhìn Dunn cười. Thật giống đang nhìn cái gì thứ rất thú vị như thế. Đợi được Dunn cuối cùng đem cái trán trước tóc rối bời thu dọn có thứ tự. Hắn mới đưa lên tay của chính mình. Chúc mừng ngươi, Dunn tiên sinh. Dunn đáp lễ, cảm tạ, chủ tịch tiên sinh. Nếu như lúc trước Dunn hướng về UEFA cống hiến cho. Vào giờ phút này, Platini nụ cười trên mặt nhất định càng tăng lên. Hắn gặp thân mật vỗ Dunn mặt. Lại dùng trên người nước Pháp hôn diện lễ. Nói, chúc mừng ngươi, Honey Tony, nhưng hiện tại cho một nhánh đến từ đội bóng của Premier League trao giải. Để Platini trong lòng bất luận làm sao không cười nổi. 5 năm trước, lấy Nottingham Forest cùng MU làm đại biểu Premier League liên tục chiếm lấy Champions League bán. Kết ghế bên trong đa số, để UEFA rất là khó chịu. Liền dùng lấy hết tất cả biện pháp ngăn chặn Premier League ở Champions League bên trong ảnh hưởng. Bao quát trong bóng tối thao túng rút thăm kết quả cùng sai khiến trọng tài các loại. Sau đó Tony Dunn bệnh tim phát tác. Nottingham Forest suy sụp. Premier League gió xoáy cuối cùng cũng coi như là yếu đi như vậy một điểm. Đáng tiếc Ferguson ở giải nghệ trước một lần cuối cùng Champions League trận chung kết bên trong. Vẫn như cũ phá tan tầng tầng vây quét, bắt được quán quân, Premier League hung hăng coi như là UEFA trăm phương ngàn kế cũng không cách nào ngăn chặn. Hiện tại càng không được hiểu rõ, Tony Dunn mang theo Nottingham Forest giết trở về, lại một lần nữa nâng lên cúp quán quân, để toàn châu Âu đội bóng đều thành khán giả, chiếu như thế tiếp tục phát triển. Sau đó UEFA Champions League thẳng thắn cải danh gọi châu Âu Cup FA, được rồi. Đây tuyệt đối không phải UEFA muốn xem đến tương lai. Trên miệng bọn họ nói, một cái nào đó quốc giải đấu lũng đoạn Champions League bán kết. Đối với bóng đá phát triển bất lợi. Trên thực tế bọn họ chân thực ý nghĩ là, một cái nào đó quốc giải đấu lũng đoạn Champions League. Bán kết sau khi... Thế tất gặp để những người khác giải đấu người hâm mộ đối với sau đó địa thi đấu mất đi hứng thú. Ảnh hưởng đến tỷ lệ người xem. Lại trực tiếp ảnh hưởng đến TV tiếp sóng chia làm. Nói cho cùng chính là một chữ tiền. UEFA không phải từ thiện cơ cấu. Sau lưng cũng không có chính phủ tài chính chi. Bọn họ đến tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Tự nhiên là làm sao đến tiền làm sao làm thinh. Nếu như hàng năm đều là ba chi Premier League cùng tùy tiện một nhánh hắn quốc giải đấu đội bóng. Tiến vào bán kết, lại đáng tin cổ động viên cũng có thẩm mỹ mệt nhọc một ngày kia. Thẩm mỹ mệt nhọc làm sao bây giờ? Không nhìn chứ, liền TV tiếp sóng thương giảm bớt chia làm. Các nhà quảng cáo giảm thiểu tập trung vào. Cuối cùng chính là tiền càng ngày càng ít. Platini cầm trong tay huy chương vàng giơ lên đến. Vào lúc này Dunn nên một cung eo, để Platini đem huy chương vàng treo ở trên cổ hắn. Nhưng hắn không làm như thế. Hắn cũng đã rất lâu không từng làm như thế. Hắn không quen ở trước mặt người khác cúi người chào. Dù cho chính là tiếp thu huy chương vàng, hắn lĩnh thưởng xưa nay đều là dùng tay tiếp nhận đối phương huy chương. Platini bất đắc dĩ nhìn cái này kiêu căng khó thuần chủ. Cầm trong tay địa huy chương vàng đưa tới trên tay hắn. Dunn nhìn thấy Platini trong mắt khó chịu. Tuy rằng rất nhanh sẽ không còn. Hắn biết Platini ở khó chịu cái gì. Nhưng hắn không để ý. Tiếp nhận huy chương vàng sau khi. Dunn trực tiếp liền xủy ở Âu phục áo trong túi tiền. Hào không coi trọng dáng vẻ. Đám cổ động viên Real Madrid thấy cảnh này nhất định ở trong lòng phun máu, bọn họ tha thiết ước mơ. Vinh dự cao nhất dĩ nhiên để cái kia thô lỗ vô lễ, không có giáo dục nước Anh nhà quê như vậy đối xử. Tony Dunn đem huy chương vàng xủy ở trong túi. Lại cùng Platini phía sau một ít đám quan viên nắm tay. Đi tới bên đài. Cùng tất cả mọi người cùng nhau chờ đợi George Wood lên đài. Đây là hết thảy lễ trao giải màn kịch quan trọng phát thưởng chén. George Wood đi tới bãi đất cao thời điểm. Đứng ở một mặt khác, các đồng đội ngay ở đối với hắn dùng tay ra hiệu. Thổi huýt sáo. Từng cái hưng phấn đến cùng thấy đẹp đẽ lỏa nữ như thế vào giờ phút này cúp C1 ở trong. Mắt bọn họ, cái kiêu uyển chuyển đường vòng cung. Phản xạ ánh đèn ánh sáng sắc ngoài xác thực chính là một cái bầy gợi cảm tư thế mê hoặc bọn họ đĩa. Mỹ lệ lỏa nữ, út cúi người xuống để Platini đem huy chương vàng treo ở trên cổ hắn. Tiếp theo cùng UEFA chủ tịch cùng đi đến sắp đặt Champions League cái bàn trước. Quán quân, quán quân, quán quân, Forest các cầu thủ ở phía sau cùng kêu lên la lên. Bọn họ mặc kệ UEFA đối với bọn họ thắng lợi có ý kiến gì. Bọn họ chỉ biết cái quán quân này là bọn họ. Platini bị mặt sau đột nhiên vang lên địa tiếng la hấp dẫn sự chú ý. Hắn quay đầu lại nhìn đám kia cầu thủ một chút. Trên mặt tựa hồ còn mang theo khen ngợi ý cười. Đan ở bên cạnh xem. Trong lòng nói này làm quan lớn hàm dưỡng quả nhiên chính là tốt. Platini đem cúp giơ lên đưa cho Út. Chúc mừng các ngươi, George, các ngươi là châu Âu quán quân. Út không chút khách khí địa tiếp nhận cúp, sau đó giơ lên thật cao. Phía sau các đồng đội gầm thét lên đồng thời làm nâng chén động tác. Quán quân vạn tuế. Cùng lúc đó, lĩnh thưởng đài sau lưng phun ra vô số màu đỏ chỉ tiết. Còn có càng nhiều đỏ sọc trắng đeo duy băng từ Bernabeu sân bóng trần nhà trên chút xuống. Nương theo âm thanh đột nhiên lớn lên địa We Are The Champion. Ở kẻ địch xào huyệt bên trong, Nottingham Forest lên ngôi vua châu Âu. Lần này, bọn họ vẫn là vạn vương chi vương tam quan vương. Ngoặc kép chấm chấm, We Are The Champion, bằng hữu của ta, We Are The Champion, trăm trận trăm thắng. Tiếng nhạc bên trong, đầy trời chỉ tiết tung xuống. Đan ngẩng đầu nhìn tình cảnh này. Những người bồng bềnh trên không trung đeo duy băng chỉ tiết ở sân bóng tấn quang dưới đèn hiện ra. Ánh sáng, phảng phất là ký ức mảnh vỡ. Mỗi một mảnh trên đều có gương mặt. Một đoạn hồi ức, 11 năm, chính mình như thế đi tới dĩ nhiên quá lâu như thế. Có mấy người tên cùng khuôn mặt bóng người đã ở trong trí nhớ của hắn dần dần mơ hồ. Có mấy người thì lại vẫn như cũ rõ ràng. Liền như thế kết thúc rồi à? Nhìn phía những người ở trong trời đêm bay lượn địa chỉ tiết. Nghĩ đi nghĩ lại, Đan trong lòng lại có chút lưu luyến không rời. Tham gia buổi họp báo tin tức địa các ký giả cũng chờ đến thiếu kiên nhẫn. Đan lúc này mới khoan thai đến muộn. Hắn thay đổi một bộ Âu phục, tóc cũng bị lau khô. Xem ra so với lĩnh thưởng thời điểm có phạm nhi hơn nhiều. Càng có phạm nhi chính là... Hắn ở trên đài đột nhiên rũ ra một tấm hồng áo choàng. Sau đó làm bộ đấu bò động tác. Đang ngồi Tây Ban Nha các ký giả. Cảm thấy ta học địa thế nào? Đến điểm tiếng vỗ tay được rồi. Hắn cười đối với người phía dưới nói. Dáng dấp kia rất là đắc ý. Chúng ta vừa giết chết một con to lớn bò đực. Hắn làm ra đâm kiếm động tác. Hắn cười híp mắt nhìn dưới đài những người trên mặt biến sắc Tây Ban Nha các ký giả. Từ thi đấu trước lần kia buổi họp báo tin tức trên. Hắn liền bắt đầu đang chờ mong ngày hôm nay gặp mặt. Rất cao hứng hắn cười cuối cùng. Tấm này đấu bỏ dùng hồng áo choàng cũng coi như không bạch mua. Cái kia phía dưới Tây Ban Nha các ký giả trên mặt nhất thời mây đen răng kín. Ai cũng không có cho hắn cổ động vỗ tay. Đây là trần trụi địa khiêu khích. Động tác này cũng nhất định trận này buổi họp báo tin tức nhạc dạo ngươi khiêu khích. Chúng ta tìm cớ, Michel ở trước mặt hắn tiếp thu xong phỏng vấn liền rời đi. Nơi này sau đó phải phát sinh gió tanh mưa máu cũng tự nhiên không có quan hệ gì với hắn. Đan quần chào xong Espanyol sau khi liền hướng về ghế ngồi xuống. Hướng về người chủ trì gật gù. Người chủ trì ra hiệu các ký giả có thể vấn đề. Hết thảy phóng viên đều giơ tay lên. Đan cũng không nhìn kỹ trong này cái nào là mới, vừa mới đối với hắn trừng mắt lạnh lẽo Tây Ban Nha phóng viên, cái nào là khả năng lệch hướng mình nước Anh phóng viên. Tùy tiện điểm một cái, đứng lên đến người là Tây Ban Nha Marca báo phóng viên. Trung niên tạ đỉnh nam nhân, nói chuyện nói nghiến răng nghiến lợi đĩa, hiển nhiên bị trước Đan biểu diễn kích thích không nhẹ. Đầu tiên chúc mừng ngài dẫn đội thu được tam quan vương. Thứ hai, ta muốn hỏi PP tấm kia thẻ đỏ. Hắn khả năng đối mặt rất nghiêm trọng xử phạt. Ngài có cái gì muốn nói sao? Đan tiên sinh, PP trong trận đấu địa lần kia ác liệt bạo lực phạm quy nhất định sẽ ở thi đấu sau trở thành đông đảo truyền thông quan tâm tiêu điểm. Espanyol gặp nắm cái này làm công kích Đan nhược điểm. Lấy điểm đến diện lật đổ Nottingham Forest đạt được địa thành tích. Mà hiện tại, bọn họ muốn ở buổi họp báo tin tức trên hỏng rồi Đan vừa nãy hào tâm tình. Đan chọn dưới lông mày, thu hồi nụ cười, ta chống đỡ PP, vào lúc đó kích động là có thể lý giải. Dù sao Real dựa vào cái kia penalty ở thời khắc cuối cùng san bằng tỷ số. Chuyện này thực sự là quá khéo, nếu như đổi lại ta cũng sẽ phẫn nộ. Không ngoài dự đoán, Đan lựa chọn bao che cho con. Hơn nữa hắn còn bí mật địa mắng UEFA. Đánh người cũng chống đỡ sao? Báo Marca phóng viên truy hỏi. Ở lúc đó ở tình huống kia, coi như hắn đánh người ta cũng có thể lý giải. Đan mặt không hề cảm xúc địa hồi đáp. Đổi lại là ta. Đan dừng một chút. Trên mặt đột nhiên thể hiện ra nụ cười sán lạn. Ngoặc kép chấm chấm. Nói không chắc cũng sẽ đánh nha. Báo Marca phóng viên sắc mặt xem ra có chút không được. Hắn căm giận ngồi xuống, trong lòng phỏng chừng chính đang tính toán làm sao ở qua báo chí nói Đan nói xấu. Thứ hai bị điểm lên địa vẫn như cũ là Tây Ban Nha phóng viên. Lần này đổi thành A báo, đầu mâu vẫn như cũ nhắm thẳng vào Tony Đan. Có điều lý do đổi thành chiến thuật. Toàn cuộc tranh tài Nottingham Forest nhiều lần xâm phạm cầu thủ Real Madrid. 100 trong vòng 20 phút có 30 lần phạm quy. Đây có phải hay không không quá bình thường. Rất bình thường bố trí chiến thuật. Đan đem trách nhiệm vơ tới trên đầu mình. Ta để bọn họ làm như vậy. Kết quả ngươi cũng nhìn thấy. Phóng viên tiên sinh. Đan từ trong túi tiền đem huy chương vàng móc ra. Dưới ánh đèn một vệt kim quang qua lại đến người phóng viên kia quay đầu đi con mắt khép hờ. We are the champion. Như vậy quán quân cũng có lý do nắm sao. Vị phóng viên này bị Đan loại này tùy tiện cử động khiến cho rất khó chịu. Hắn lời này nói cũng đã thoát ly phóng viên vấn đề phạm trù. Có chút mất đi lý trí. Đan mở ra hai tay. Một mặt vô tội. Tại sao không có lý do gì nắm? Chúng ta không ăn trộm không cướp. Không dựa vào trọng tài không dựa vào UEFA. Vẫn không có khuếch đại ưu thế sân nhà. Cũng không có thời khắc cuối cùng địa điểm bóng trợ giúp. So với Real Madrid còn thiếu một người. Như vậy địa tình huống, chúng ta vẫn như cũ bắt được quán quân. Nếu như chúng ta không có lý do gì nắm quán quân. Như vậy tôn kính báo A phóng viên tiên sinh, ngài nói cho ta, trên thế giới này còn có người nào cái gì đội bóng so với chúng ta càng có lý do nắm. Cái này, Đan lại dùng huy chương vàng lung lay phóng viên con mắt một hồi. Hắn đây là ý định muốn khí đối phương. Được rồi, vị kế tiếp, Đan không tiếp tục để ý cái kia cắn chặt môi dưới đỏ cả mặt địa Espanyol. Một mực đầu lại điểm lên một người. Lần này đứng lên đến rốt cục nước Anh phóng viên. Có điều nói theo một ý nghĩa nào đó vẫn như cũ xem như là Đan kẻ thù, Sun Newspaper phóng viên. Sun Newspaper phóng viên bị đào tạo ra đến đều am hiểu sâu phóng viên chi đạo. Chúc mừng vài câu Đan hỏi lại điểm không đến nơi đến chốn vấn đề không phải mục đích của bọn họ. Muốn chơi liền chơi sức lực bão. Đừng sợ nhận người hận. Không nhận người hận đó là hạng soàng xĩnh. Làm phóng viên phải có bị 10 triệu người thóa mạ nhưng mặt không biến sắc giác ngộ. Đan tiên sinh, nghe nói ngài hợp đồng đến ngày 30 tháng 6 liền đem đến kỳ. có thể ngài mãi đến tận hiện tại vẫn không có cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng. Có hay không có cái gì ẩn tình? Này, nước Anh chính tông paparazzi ra tay quả nhiên bất phàm. Nhất thời liền lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Đan cùng câu lạc bộ không gia hạn hợp đồng tin tức biết địa người không nhiều. Có thể nói liền ngay cả Forest các cầu thủ đều còn không biết chuyện này. Không nghĩ tới Sun Newspaper người dĩ nhiên hỏi thăm được. Đan không thể không đối với người trước mắt này nhìn với cặp mắt khác xưa. Người không đi Scotland Yard thực sự là quá khuất tài. Phóng viên tiên sinh, Đan nói như vậy bằng thừa nhận Sun Newspaper phóng viên tin tức là thật. Phía dưới tiếng bàn luận càng to lớn hơn. Người chủ trì không thể không đi ra duy trì trật tự. Nhưng là vị phóng viên này nhất định phải làm cho Đan lúng túng. Nói như vậy ngài là thừa nhận có chuyện này. Như vậy ta có thể xin hỏi một chút đến tột cùng là nguyên nhân gì để ngài lựa chọn không gia hạn hợp đồng đây? Đan đã sớm chuẩn bị chuyển ra đối phó Evan cùng Alan cớ Champions League trước. Ta không muốn bị những người hợp đồng điều khoản cùng lương một năm đãi ngộ cái gì quấy rối. Nói cách khác Champions League sau khi liền ký kết. À, Đan tiên sinh, ngài đến lý giải một hồi những người quan tâm người của ngài cùng Forest fan bóng đá địa tâm tình. Bọn họ nhất định đều hy vọng làm câu lạc bộ công huân huấn luyện viên. Có thể cùng đội bóng gia hạn hợp đồng. Kéo dài huy hoàng. Lời nói này nói đường hoàng. Đan lại biết tên khốn kia không có ý tốt. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Phóng viên tiên sinh, Đan đương nhiên cũng không phải người hiền lành. Hắn đáp lại nói, kết thúc lần này vấn đáp, hay là liên tục ba cái tìm cớ người hỏng rồi tâm tình. Đan lần này không có tùy tiện điểm, mà là điểm Pierce Bruce. Bruce hiển nhiên cũng không biết Đan lại vẫn không có cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng tin tức. Xem ra Đan quả nhiên ô vô cùng. Hắn đứng lên đến địa thời điểm ánh mắt có chút tự do. Trong đầu nhất định còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi. Hỏi vấn đề cũng đều là rất hàng thông thường. Không tin mới gì giá trị. Đơn giản chính là đội bóng địa an bài chiến thuật A. Biểu dương một hồi nào đó mấy cái cầu thủ phát huy A. Nói chuyện tam quan vương cảm tưởng A. Đan đối đáp trôi chảy. Hai người bọn họ thật giống đã sớm diễn tập được rồi như thế. Một hỏi một đáp tiến hành rất nhanh. Phía dưới cái khác phóng viên đều ở làm tốc ký chăm chú dạng. Trong lòng nhưng đồng loạt lắc đầu xem ra trò hay đã qua. Trả lời xong những này vấn đề, Bruce đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn còn muốn hỏi, Tony, thật sự ở Champions League sau khi liền gia hạn hợp đồng sao? Đan bị Bruce cái này cố nhiên vấn đề khiến cho sững sờ. Sắc mặt thoáng chốc không dễ nhìn lên. Nhưng như vậy địa sắc mặt chỉ ở trên mặt của hắn xuất hiện một giây đồng hồ cũng chưa tới. Hắn liền lại đổi trở về nụ cười. Đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Bruce tiên sinh, Pierce Bruce nghe được Đan cuối cùng danh xưng này thời điểm. Trên trán liền xuất mồ hôi. Hắn hiểu được, cái này Nottingham Forest quốc vương tức rồi. Thế nhưng này càng kiên định hắn đối với Đan không cùng câu lạc bộ sớm gia hạn hợp đồng nghi vấn. Một năm trước các truyền thông ngay ở lẫn lộn Đan cùng câu lạc bộ gia hạn hợp đồng tin tức. Vào lúc ấy Forest Club đã cho Đan mở ra tân 5 năm hợp đồng. Lương một năm so với hắn hiện tại nắm vọt lên gấp đôi còn nhiều. Cái kia lương một năm con số để hắn không chỉ là ở chiến tích trên. Càng là ở thu vào trên bước lên nước Anh đỉnh cấp huấn luyện viên địa hàng ngũ. Vốn là đại gia đàm luận đến mức rất thuận lợi. Đan cũng đã chuẩn bị ở hợp đồng mới trên ký tên. Cũng không định đến phát sinh Alan mạnh mẽ nhúng tay bán đi Lennon địa sự kiện. Đan không nói hai lời. Lập tức bỏ dở ra hạn hợp đồng đàm phán. Đồng thời nói cho Evan. Chờ một năm sau khi trở lại đàm luận chuyện này đi. Lúc đó Đan làm rất tuyệt. Hai bên huyên náo không vui. Trên phố thậm chí còn có đồn đại Đan muốn ở cái kia mùa hè rời đi. Đi MU dạy học. Tuy rằng Đan cuối cùng cũng không có rời đi. Điều này làm cho những người cho rằng hắn liền nên đi thẳng một mạch địa người có chút giật mình. Có thể liên quan với hắn cùng câu lạc bộ trong lúc đó có mâu thuẫn nghe đồn xôn xao. Làm ầm ĩ một lúc lâu. trực tiếp ảnh hưởng đến đội bóng mùa hè chuẩn bị chiến đấu. Đội bóng lỏng người di động, chuyển nhượng cũng hướng tới đình trệ. Kết quả Forest mùa giải mới cất bước liền so với cái khác mấy cái đối thủ cạnh tranh chậm. Nếu không thì cũng sẽ không ở mùa giải thời khắc sống còn truy đuổi gắt gao Arsenal. Mạo hiểm thắng lợi, Bruce biết Dan cùng Alan bất hòa. Lại không nghĩ rằng hắn dĩ nhiên thật cùng câu lạc bộ đến hiện tại đều không gia hạn hợp đồng. Trải qua trận này trận chung kết sau khi tin tưởng Evan, Doughty nhất định sẽ không thể chờ đợi được nữa lấy ra hợp đồng mới. Khi đó, Dan gặp phải đi con đường nào đây? Nottingham Evening Courier phóng viên lông mày Ninh ở cùng nhau. Hắn đột nhiên có một loại linh cảm không lành. Lúc này ở trong mắt hắn người đàn ông kia đã đứng dậy muốn đi. Người chủ trì vội vã tuyên bố buổi họp báo tin tức chấm dứt ở đây. Các ký giả còn muốn vấn đề. Dan nhưng cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cái này vốn nên ca múa mừng cảnh thái bình. Vui vẻ ấm áp địa sau trận đấu buổi họp báo tin tức. Nhưng một điểm đều không nhìn thấy có gì vui khánh bầu không khí a. Pierce Bruce nhìn khắp bốn phía. Trong lòng thì có ý nghĩ như vậy. Dan không có về phòng thay đồ. Mà là trực tiếp hướng đi đứng ở sân bóng bên ngoài xe buýt. Đội bóng của hắn đều ở phía trên chờ hắn. Dan bước lên thùng xe. Phất phất tay. Trở về cố gắng chúc mừng đi. Mọi người. Mùa giải kết thúc. Cái gì cũng đừng nghĩ. Tận tình chơi. Thả ra chơi. Đáp lại hắn chính là một đám người điên cuồng hoan hô. Cực khổ rồi một cái mùa giải. Cắn răng kiên trì đến giờ phút này. Vì là cái gì? Không phải là thủ lĩnh câu nói này à? Trước thủ lĩnh đều là vung vẩy roi ở phía sau hống. Chạy. Tiếp tục chạy. Đừng thư giãn. Hiện tại rốt cục chạy đến điểm cuối. Hơn nữa bọn họ vẫn là cái thứ nhất va tuyến. Có thể cái gì cũng không cần quản. Hướng về trên đất một chuyến. Rất hiết khẩu khí. Bên trong buồng xe nhất thời náo nhiệt lên. Có người đang thương lượng kỳ nghỉ đi chỗ nào chơi. Có người đang bận cho mình địa người nhà. Bạn gái gọi điện thoại. Còn có người liền dứt khoát lệch qua trên ghế ngủ thiếp đi. Dan cũng không quản bọn họ làm sao làm ầm ĩ. Hắn ở Christchurch bên cạnh ngồi xuống. Thở phào một hơi. Cuối cùng kết thúc. David, đúng đấy. Christchurch cười đáp. Ta đến nghỉ ngơi thật tốt một trận. Ta cũng vậy. Dan gật gù. Ngươi xác thực đến nghỉ ngơi thật tốt một trận. Đừng làm cho thê tử ngươi quá lo lắng. Ngươi khoảng thời gian này thực sự là quá liều mạng. Dan ừ một tiếng. Sau đó điều chỉnh một hồi ghế dựa chỗ tựa lưng. Đem thân thể rót đi. Nhắm hai mắt lại. Ta ngủ một hồi. Đến đánh thức ta. David, xa hoa xe buýt chậm rãi chạy khỏi chính đang tắt đèn Bernabeu sân bóng. Hướng về bọn họ ngủ lại khách sạn chạy tới. Mọi người còn ở bên trong buồng xe làm ầm ĩ không ngớt. Tựa ở Christchurch bên cạnh Dan cũng đã truyền ra nhẹ nhàng tiếng ngáy. Này huyên náo, đã không có quan hệ gì với hắn. Dan bị gọi lúc tỉnh. Xe chính đứng ở cửa tiệm rượu. Các cầu thủ đã toàn bộ xuống xe. Bên trong xe liền còn lại hắn, Christchurch cùng tài xế ba người. A, ân, đến, Dan lau mặt, từ chỗ ngồi ngồi dậy đến, nhưng đã quên điều tiết chỗ tựa lưng góc độ, eo mềm nhũn lại nằm trở lại. Cái kia không trọng cảm giác đem hắn sợ hết hồn, biểu hiện trên mặt biến đổi, ở cạnh đến lưng ghế dựa sau khi mới khôi phục bình thường. Nhìn thấy hắn cái này dáng vẻ chật vật, Christchurch nở nụ cười. Người dáng dấp này, chỗ nào còn có châu Âu quán quân huấn luyện viên địa phong độ A. Chưa tỉnh ngủ, ngáp Dan ngáp một cái, chậm rãi xoay người, lúc này mới một lần nữa ngồi dậy đến. Hoạt động một chút bởi vì duy trì một cái tư thế ngủ mà có chút đau nhức cái cổ vai. Làm giấc mộng, hắn nhìn cái này cùng với chính mình 10 năm bạn nối khố. Bên trong buồng xe đèn đã tắt. Có thể con mắt của hắn nhưng ở trong bóng tối lóe quang. Tựa hồ là ánh bên ngoài cửa tiệm rượu đi ánh đèn. Mộng đẹp sao? Christchurch theo Dan xin hỏi nói. Mộng đẹp, Dan rất khẳng định địa gật gù. Đứng dậy rời đi chỗ ngồi. Hiếm thấy mộng đẹp, hắn để chân bước xuống xe. cửa tiệm rượu vẫn như cũ chờ đợi không ít phóng viên cùng Forest đáng tin fan bóng đá. Nhìn thấy Dan đi xuống, chính là rối loạn tưng bừng. Để phụ trách duy trì trật tự bảo an cùng bọn cảnh sát như gặp đại địch. Tên mập John đoàn người cũng ở bên trong. Bọn họ nhìn thấy Dan sau khi liền cao giọng gọi lên. Tony, Hắc, Tony. Dan nghe được tiếng la, hướng về bọn họ phất tay một cái. Cảm tạ, Tony, cảm tạ. Đám người kia tựa hồ uống nhiều rượu, xem ra rất phấn khởi. Liên tục hướng về Dan hô cảm tạ. Hiển nhiên là ở tạ hắn để Forest bắt được coi như Cloud thời đại đều chưa từng đến không nắm quá. Địa tam quan vương, người gầy bịu uống nhiều nhất, từ trán vẫn hồng đến cái cổ rễ. Cái, nhìn thấy Dan liền muốn phá tan bảo an cùng cảnh sát rào chắn. Bất đắc dĩ uống nhiều rồi người không khí lực gì. Dưới chân không vững, bị cảnh sát đẩy trở lại. Ở xô đẩy bên trong hắn còn ở mơ hồ không rõ địa gọi. Tony, Tony, sang năm lấy thêm, nắm ba cái quán quân A, Dan đối với hắn phất tay, nhất định, sau đó đi vào khách sạn đại sảnh, bảo an cùng bọn cảnh sát lúc này mới như chút được gánh nặng, lùi tới bên trong, mượn địa lợi đem những người điên cuồng fan cùng các ký giả chặn ở bên ngoài. Các cầu thủ cũng không có chờ thủ lĩnh. Mà là túm năm tụm ba tản đi. Bọn họ có bọn họ tiêu khiển giải trí phương thức. Những này cùng huấn luyện viên trưởng đều không dính dáng. Dan cũng không muốn đi tham gia trò vui. Hắn cùng Chris Church trực tiếp đi vào thang máy. Lên gian phòng của mình vị trí tầng trệt. Vừa ra thang máy, hai người liền nhìn thấy đứng ở bên ngoài Evan Doughty cùng Alan. Adam Evan mỉm cười trước tiên hướng về Chris Church chào hỏi. Sau đó chuyển hướng Dan. Tony, chúng ta chờ ngươi đã lâu. Chris Church tuy rằng bình thường lẫm lẫm liệt liệt, nhưng không phải người ngu. Hắn biết chủ tịch tiên sinh tìm Dan nhất định có chuyện. Liền tìm cái cớ liền nên rời đi trước. Chris Church thức thời đi rồi. Dan thì lại tiếp tục đứng ở trong thang máy. Evan nhìn hắn vừa cười. Nếu không ra, ngươi phải về lầu 1. Dan mò mũi, cúi đầu đi ra. Hắn cũng ước gì ngồi trở lại lầu 1 đây. Tuy rằng cái kia ý nghĩ đã ở trong lòng đã xoay quanh dòng dã một năm. Nhưng là thực sự địa muốn nói lúc đi ra. Vẫn là tâm tình phức tạp. Vô cùng do dự. Đêm nay là quán quân đêm. Ở Nottingham, đối với vượt qua một nửa người tới nói cũng là không ngủ đêm. Những người cực khổ rồi một cái mùa giải các cầu thủ cũng đem tại đây dạng buổi tối thỏa thích vui. Đùa. Tùy ý phóng túng, đây là đêm cuồng hoan, cho tới vội vã từ sân bóng, khách sạn chạy trở về các ký giả. Buổi tối hôm nay nhất định là bận rộn đêm, mà hiện tại, đối với đang đứng ở cửa thang máy ba người tới nói. Nhưng là, ngả bài đêm, quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 58, ngả bài cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,